Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, vạn tên cùng bắn, trên mặt đất cỏ hoang tại ta ý niệm câu thông phía dưới. Vậy mà mình liền mọc ra một đoạn, không ngừng quấn lên kia mang áo choàng ra hỏa hai chân. Để hắn kia cùng loại với lăng ba vi bộ giống như công pháp không cách nào thi triển. Tốc độ trong lúc đó liền chậm lại. Biến cố bất thình lình không riêng gì kia mang theo áo choàng ra hỏa mắt choáng váng. Liền ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút khó tin. Nhưng là sự tình liền như vậy không hẹn mà gặp phát sinh. Tại ta dùng huyết tế phương thức thôi động đan điền khí hải bên trong ngăn chặn hai cỗ ma lực thời. Điểm, trong đó kia từ vô số cô hồn lệ quỷ hóa thành oán lực hóa thành năng lượng cường đại tại trên người. Ta bốc hơi mà ra, một phần khác năng lượng, cũng chính là kia lão yêu bà trong ngàn năm đan hóa thành năng lượng vẫn luôn không có thể cụ thể. Biểu hiện ra ngoài, ta tưởng rằng thời cơ không đến, lấy tu vi của ta bây giờ căn bản là không có cách vận dụng kia trong ngàn năm đan chuyển hóa mà. Thành năng lượng, kỳ thật thì không phải vậy, tại ta thôi động kia oán lực thời điểm. Đồng thời cũng liền thúc dục kia trong ngàn năm đan năng lượng. Chỉ là ta vẫn luôn không có phát giác, cũng không biết vận dụng thôi. Suy nghĩ trong lòng, ý niệm mà động, thông qua một loại từ nơi sâu xa lực lượng dẫn dắt. Ta liền cùng bốn phía thực vật sinh ra một loại vi diệu cộng minh. Loại này huyền diệu khó giải thích, cảm giác tựa như là ma túy đồng dạng khiến người mê muội. Tại ta không có thôi động đan điền khí hải bên trong áp chế năng lượng thời điểm. Ta đích xác là không cách nào vận dụng kia trong ngàn năm đan năng lượng. Nhưng là ta lại không để ý đến trong đó một điểm. Đó chính là từ vô số oan hồn lệ quỷ chuyển hóa thành oán lực cùng trong ngàn năm đan gian là một. Loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Một khi oán lực tại trong cơ thể ta bộc phát ra. Đồng thời liền thúc dục kia trong ngàn năm đan năng lượng. Cho nên, giờ phút này ta mới có thể vẻn vẹn chỉ bằng suy nghĩ trong lòng. Liền có thể để những cái kia cỏ hoang tùy ý ta chi phối. Nhưng là, thần kỳ như vậy năng lượng, ta vẻn vẹn là lần đầu tiên vận dụng. Cùng kia lão yêu bà so sánh, kém chi vạn dặm, kia lão yêu bà thi triển khống chế thực vật bản sự thời điểm. Quả thực liền có một loại cảm giác trời long đất lở. Kia cỏ hoang cơ hồ là tại sinh trưởng tốt, dưới mặt đất chôn sâu rễ cây cũng sẽ phá đất mà lên. Đạt tới một loại để cho địch nhân nửa bước khó đi tình trạng. Nhưng mà ta thi triển cái này thuật pháp thời điểm, chỉ là đưa đến nhất định khốn địch tác dụng, để tốc độ của địch nhân trong lúc đó chậm lại. Bất quá cứ như vậy. Cũng làm cho kia mang theo áo choàng ra hỏa khó mà lại thi triển kia huyền bí quỷ quyệt thuật pháp. Càng quan trọng hơn là về tâm lý để hắn sinh ra sợ hãi. Cái này là bực nào dạng bản sự. Tu vì cảnh giới tối cao. Liền khống chế thiên địa ngũ hành chi lực để bản thân sử dụng. Phiến diệp phi hoa gian đều có thể lấy tính mạng người ta. Đến lúc này. Nhưng làm kia mang theo áo choàng lão gia hỏa dọa cho thảm rồi. Khi hắn một lần lại một lần nổ động hai chân, một lần lại một lần bị cỏ hoang cuốn lấy mắt cá chân thời điểm. Trong lòng của hắn tất nhiên sẽ sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Cho nên, ta kịch bản liền thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền một trận mãnh công mãnh đánh. Để không có chống đỡ chi lực, ta vừa đi lên liền dùng trong tay đồng tiền kiếm hướng phía trán của hắn chém tới. Mặc dù hắn lúc này bị khốn trụ, nhưng là cũng không hề hoàn toàn bị quản chế tại ta. Phản ứng năng lực vẫn là có, chỉ có thể bị động giơ lên trong tay liêm đao cùng ta đối bính. Tại oán lực chi phối phía dưới, cho dù là đối mặt cao thủ như vậy, lực lượng của ta sẽ không thua kém chút nào với hắn. Lại là điên cuồng ba kiếm vung chém đi xuống. Hai kiện băng nhận đụng vào nhau. Bốc trận trận ánh lửa. Chấn lão gia hỏa kia toàn thân phát run. như là cứng đối cứng như vậy đánh. Lúc này hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Tại đối bính mấy lần về sau, lão gia hỏa kia lại muốn chạy trốn, nhưng nghe được hắn quát to một tiếng, đột nhiên gian liền bạo phát ra một cỗ lực lượng cường hãn. Hai chân phát lực, trực tiếp đem cuốn lấy hắn hai chân cỏ hoang nhổ tận gốc. Hướng phía trước liên tiếp mãnh chạy mấy bước, bất quá vừa đi ra ngoài mấy bước về sau, rất nhanh lại bị những cái kia cỏ hoang cho cuốn lấy. Hắn cứ như vậy gian nan hướng phía trước hành tẩu, ý đồ ẩn núp tiến trong rừng rậm. Trong tim ta vẫn luôn nghĩ đến, cỏ hoang a dây leo a, đừng để lão gia hỏa này trốn thoát. Những cái kia cỏ hoang cùng dây leo tựa như là có thể nghe hiểu trong lòng ta cầu nguyện. Không ngừng múa lên, hướng phía trên người hắn tiếp tục lan tràn mà đi. Nhưng mà, lần này ta cũng không tiếp tục đuổi theo tiếp tục cùng lão gia hỏa kia cứng đối cứng. Ta muốn phát huy bắt đầu đồng tiền kiếm trận cự ly xa công kích ưu thế. Đem lão gia hỏa này triệt để giết chết tại trước mặt của ta. Nhìn xem lão gia hỏa kia bước đi liên tục khó khăn còn muốn trốn. Ta chợt đem đồng tiền kiếm một chút ném bay đến giữa không trung. Kia đồng tiền kiếm hồng mang lấp lánh. Trong chớp mắt công pháp ngay tại ta trên đỉnh đầu, soạt, một tiếng phân cởi ra. Sau đó hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Đồng tiền nhanh chóng tách ra đồng tiền kiếm khí. Phát ra một trận to lớn vù vù tiếng động. Tay ta chỉ hóa thành kiếm chỉ hướng lão gia hỏa kia. Trong miệng quát to, giết cho ta. Kia to lớn đồng tiền kiếm trận tại trong cơ thể ta không ngừng bốc hơi mà ra oán lực chi phối. Phía dưới, phát huy ra năng lượng to lớn. Đang bay về phía lão gia hỏa kia đồng thời, vẫn như cũ không ngừng tách ra kiếm khí ra, càng lúc càng lớn, vù vù âm thanh chấn màng nhĩ của ta ông ông tác hưởng. Hắc hắc, ta cũng không tin, tại đồng tiền kiếm khí, vạn tên cùng bắn phía dưới, đừng nói đem hắn đánh thành cái sàng, trong nháy mắt đem hắn xé nát thành thịt băm cũng không thành vấn đề gì. Tại ta tế ra cái này cường thế bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm. Kia mang theo áo choàng ra hỏa hoảng sợ quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Hắn cả khuôn mặt đều biến mất tại to lớn áo choàng phía dưới. Ta nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng là ta lại có thể cảm giác được trong ánh mắt hắn truyền đến sợ hãi thật sâu. Ta đã sớm nói, muốn lấy ta Ngô Cửu Âm tính mệnh. Liền phải làm cho tốt cùng ta chung phó Hoàng Tuyền dự định. Ta muốn là chết, người mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hiện đang hối hận cũng đã chậm, bởi vì hắn đã bức ta không phải muốn giết hắn không thể. Kia to lớn đồng tiền kiếm trận phát ra đạo đạo bạch quang. Ngàn vạn đạo hướng phía lão gia hỏa kia liền đánh tới. Lão gia hỏa kia toàn thân một trận phát động. Quần áo trên người lần nữa phồng lên, đột nhiên gian ta nghe được hắn phát ra một tiếng khàn cả giọng hò hét. Rung khắp nơi, sau một khắc, to lớn đồng tiền kiếm trận liền một chút đụng vào lão gia hỏa kia trên thân. Đồng tiền kiếm trận phát ra ánh sáng quá mức lóa mắt. Trong lúc nhất thời để cho ta không cách nào nhìn thẳng. Theo một đạo chói mắt bạch quang hiện lên về sau. Lão gia hỏa kia sau lưng một mảng lớn cây cối bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không ít đều hoành ngã trên mặt đất. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, thế giới của ta rốt cục lắng xuống. Ta sững sờ ngay tại chỗ. Hướng phía lão gia hỏa kia vừa rồi đứng đấy phương hướng nhìn sang. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tên kia đến cùng chết chưa? Dạng này một cái cao thủ lợi hại liền đơn giản như vậy bị ta giết hay sao? Mang cái nghi vấn này, ta bước nhanh hướng phía lão gia hỏa kia vừa rồi đứng thẳng địa phương đi tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.